Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, thay trời phạt ác. Thiên không thành bên trong, Vũ Lâm Linh giơ trong tay tụ phách hồ lô, đây là Vũ Hướng Dương lưu lại bảo bối, không có bảo bối này, coi như Vũ Lâm Linh có bản lĩnh thông thiên triệt địa cũng vô pháp thu tập được linh hồn. Người một khi bỏ mình, hồn phách liền sẽ nháy mắt tiến về minh giới, trừ phi có thủ đoạn đặc thù, nếu không tuyệt đối không có khả năng chặn đường. Rất khéo, Vũ Lâm Linh trong tay có côn luân kính chính dễ dàng chặn đường hồn phách, linh cảnh mật cảnh bên trong mấy trăm hồn phách chỉ có thể để Vũ Lâm Linh khôi phục 2 tháng thọ. Nguyên huống chi là khôi phục thực lực. Theo lý thuyết, từ Ngọc Lâm Thành thu đi 100.000 hồn phách tồn tại trong hồ lô hẳn là cũng đủ dùng, nhưng Vũ Lâm Linh có tính toán của mình, chính như Lục Xanh nghĩ như vậy, một lần đồ sát 100.000 người, đây cũng không phải là làm trái thiên hòa sự tình, mà là ắt gặp trời phạt, đừng nói thiên đạo sẽ không bỏ qua chính mình, cái khác thánh địa cũng sẽ không bỏ qua chính mình, nhất là Vũ Lâm Linh biết này phương thiên địa ở giữa còn có một cái Hồng Trần Tiên. Năm đó, nàng cũng là Hồng Trần Tiên. Đạt được qua cảnh giới kia, Vũ Lâm Linh biết rõ Hồng Trần Tiên đáng sợ. Sở dĩ, Vũ Lâm Linh nhất định phải tại thánh địa còn chưa kịp phản ứng trước đó thu tập được đầy đủ hồn phách, sau đó điều khiển côn luân thánh địa trốn vào hư không trốn một hồi danh tiếng. Mà lại cái này 100.000 hồn phách còn có khác tác dụng, chính là để Vũ Lâm Linh khôi phục lại Hồng Trần Tiên thực lực. 100.000 khôi phục thực lực, 100.000 kéo dài tuổi thọ, sau đó cẩu thả hắn cái mấy trăm năm, ngoại hạng giới thư giãn về sau lại dở lại trò cũ. Lý tưởng rất phong mãn, hiện thực có nhiều như vậy xương cảm giác. Thật không nghĩ tới một nhóm phàm nhân sao có thể làm được điểm này. Dù cho là thánh địa pháp trận hộ sơn tự mang phòng ngự công kích, đó cũng là bất lão cảnh công kích. Đây là 10.000 phàm nhân ngưng tụ quân trận có thể chống cự sao? Đừng nói 10.000, chính là 1 triệu người tập kết quân trận, tại bất lão cảnh trước mặt cũng là phất tay phi hôi yên diệt. Là cái này 3.000 năm biến hóa quá nhanh. Vẫn là nàng Vũ Lâm Linh thật già rồi, đề không động đao rồi. Nghĩ đến đây, Vũ Lâm Linh hơi có chút chần chờ, cuối cùng vẫn quyết định buông tay đánh cược một lần. Thành, cái gì đều dễ nói, bại không tầm thường trốn vào hư không cẩu thả. Thân hình lóe lên, Vũ Lâm Linh biến mất tại Thánh Nữ Cung. Không gian một trận vặn vẹo. Một bộ áo trắng bước ra hư không xuất hiện tại thánh địa bên ngoài. Vào mắt, chính là cái kia đầu lâu to lớn. Mặc dù ngưng tụ thanh long hóa hình là hư ảnh, nhưng coi như hư ảnh cũng cực kỳ rất thật. Trong suốt hóa chỉ có 7 thành, phảng phất là ám kim sắc lưu ly toàn thân chế tạo. Thanh long một con mắt tại Vũ Lâm Linh trước mặt phảng phất như là to lớn bối cảnh màn trời. Vũ Lâm Linh tại cự long trước mặt, liền như là một viên bụi bặm giống nhau không có ý nghĩa. Nhưng chính là viên này không có ý nghĩa bụi bặm, nhưng lại có lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhẹ nhàng một trường đánh ra, không gian sinh ra như trong gió chập trùng mặt biển như thế hiệu quả. Kim sắc cự long, phảng phất bị pháp tắc chi lực xóa đi có thể. Nhanh chóng như vậy biến mất, tiêu tán, phốp. Lần này, liền liền Lục Xanh cũng không nhịn được phun một ngụm máu, mà phân bố tại toàn bộ Tây Ninh thành Huyền Thiên Vệ. Càng là cùng nhau miệng phun máu tươi uể oải xuống dưới. Lần này tổn thương, muốn so với một lần trước nặng gấp 10 không thôi, lại tế lên quân trận, đã không thể nào tận lực, nhưng vẫn là bị địch nhân như thế dễ như trở bàn tay đánh bại. Thẳng thắn nói, sở hữu Huyền Thiên Vệ trong lòng đều rất khó chịu. Tận lực, làm sao vẫn là vô lực hồi thiên đâu? Chẳng lẽ, Tây Ninh Thành cũng muốn hướng Ngọc Lâm Thành một dạng a. Không, Lục Xanh nhẹ nhàng bước ra một bước, nghênh đón bầu trời tuyết trắng thân ảnh phóng đi, đem Thiên Không Thành chuyển rời đến ngoài trăm dặm, đã đủ, có thể đem phía sau màn hắc thủ bước đi ra, cũng đã đủ, còn lại, tự nhiên là giao cho Lục Xanh, còn có trong óc hắn thể nghiệm thẻ, cảm nhận được vọt tới thân ảnh, Vũ Lâm Linh quăng đi ánh mắt, cái kia đạo tiềm ẩn tại ngân sắc bên trong thân ảnh. Như thế việc nghĩa chẳng từ nan, từ Ngọc Linh Lung trong trí nhớ, Vũ Lâm Linh biết người này, hắn là Lục Xanh, là thế hệ đệ nhất nhất là kinh thái tuyệt diễm, được xưng là thiên ngoại trích tiên nam nhân. Đối với tuyệt thế thiên tài, Vũ Lâm Linh đáy lòng phá lệ có tán đồng cảm giác. Mỗi một thời đại đều sẽ có những được xưng là kia tuyệt thế thiên kiêu người. Nhưng tiếc nuối là mỗi một thời đại tuyệt thế thiên kiêu chỉ có một cái. Vũ Lâm Linh năm đó cũng là như vậy, tuyệt thế thiên kiêu. Vô luận là thánh địa bên trong, vẫn là hồng trần cuồn cuộn, liền cái có thể với tới Vũ Lâm Linh bóng lưng người đều không có. Năm đó thiên kiêu thánh nữ, được khen là gần với thần nhất người. Không phải những người khác thiên tư quá kém, mà là nàng thiên tư quá cao. Mà trước mắt cái này, nếu như trong trí nhớ không có nhầm kém, thiên tư phong thái không kém chính mình. Thiên tài chỉ có cùng thiên tài mới có tiếng nói chung. Có chút giác ngộ, chỉ có ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh người có thể lĩnh ngộ. Nhưng Thượng Thiên Tổng là ưa thích trêu cợt thương sinh. Nó liền thích để tuyệt thế thiên kiêu thể nghiệm không thắng lạnh tịch mịch, lại không nguyện ý đem tuyệt thế thiên kiêu đặt ở cùng một thời đại tương hỗ an ủi. Thiên tài đời đời có, tuyệt thế không thường có. Trước mắt đây là, chính mình cũng thế, cái kia xuyên thấu qua hư không, cùng mình đối mặt liếc mắt hồng trần tiên, cũng là, Ngọc Linh Lung, Lục Xanh tại điều ra thể nghiệm thẻ nháy mắt, lại ngoài ý muốn nhận ra người này dĩ nhiên không phải Vũ Hướng Dương mà là cướp đi Tiểu Nam Thiên. Linh Châu về sau Ngọc Linh Lung, Ngọc Linh Lung hắc hóa Lục Xanh có thể lý giải. Dù sao nàng hắc hóa quá trình có thể nói chính là tại Lục Xanh trước mắt hoàn thành. Nhưng coi như hắc hóa Ngọc Linh Lung, Lục Xanh cũng không nguyện ý tin tưởng sẽ không có có thân là người ranh giới cuối cùng. Mà lại, tòa này Thiên Không Thành chính là trong truyền thuyết Côn Luân Thánh Địa. Vũ Hướng Dương đâu? Hắn đang làm gì? Ngọc Linh Lung, người hỏi tiểu cô nương này. Vũ Lâm Linh nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve chính mình thổi qua liền phá gương mặt. Bởi vì ăn linh cảnh bộ tộc sinh hồn mà giành lấy cuộc sống mới. Tên ta, Vũ Lâm Linh, cường đại áp bách đập vào mặt đánh tới. Rời sông lấp biển như phô thiên cái địa biển động. Nháy mắt, vô cầu dịch tuyệt phát động. Vũ Lâm Linh khí thế nháy mắt bị chống đỡ cản lại. Mà nương theo lấy Lục Xanh trong đầu thể nghiệm thẻ kích hoạt. Liên thành trí một thân võ công nháy mắt hội tụ đến Lục Xanh trên thân. Cảnh giới tối cao xích hỏa thần công không chỉ triệt để nguyên tố hóa. Còn có thể đốt sạch bát hoang. Kỳ thật Lục Xanh phong cách một mực không quá thích hợp đi theo hoa lộ tuyến. Chính là lơ lửng giữa không trung lật qua lật lại hai tay. Sau đó ngự kiếm giết địch. Lục Xanh từ nhỏ đã có một cái chiến sĩ mộng, hắn càng thích mãng, mà lại cho tới nay, Lục Xanh võ công đều là đi dương cương lộ tuyến, cửu dương thần công cất bước, chiến thần đồ lục xông phá đạo cảnh, sau đó song tuyệt mạch thêm thiên thư năm quyển phá siêu phàm. Lục Xanh đường lối một mực rất dã, thể nghiệm điền bất dịch để Lục Xanh ý thức được cao chuyển vận phía trên thiếu thốn. Cũng cùng phong cách chiến đấu của hắn không hợp, nhưng lần này, Lục Xanh lại không có từ trước đến nay cảm giác phù hợp. Lục Xanh bản thân là võ đạo tiên đạo song siêu phàm. Thể nghiệm điền bất dịch thời bắt đầu dùng tiên đạo, hiện tại thể nghiệm liên thành trí thời khải dùng võ đạo. Mà càng hoàn mỹ hơn chính là, Liên Thành Chí tu vi đa số đến tự với bộ kinh văn. Liên Thành Chí vô cầu dịch tuyệt lục xanh cũng biết. Liên Thành Chí vân thập kiếm lục xanh cũng biết. Liên Thành Chí vạn đạo xâm la càng hoàn mỹ hơn. Lục xanh cũng biết. Liên Thành Chí, trừ cái này hèn hạ vô sỉ. Vì tư lợi tính cách cùng lục xanh không đáp bên ngoài. Võ công cùng lục xanh thật sự là hoàn mỹ tuyệt phối. Sở dĩ tại vô cầu dịch tuyệt ngăn trở Vũ Lâm Linh khí thế thời điểm. Cho Vũ Lâm Linh tạo nên lục xanh thâm bất khả trắc thực lực thời điểm. Lục xanh trên thân bốc lên quang ảnh đặc hiệu cũng là phi thường. Hoàn mỹ, quanh thân hỏa diễm thiêu đốt. Ngân sắc chiến giáp bị choáng nhuộm thành đỏ tươi chi sắc. Kiệt ngạo bất tuần ánh mắt. Hiển thị rõ tuyệt thế thiên tài ngông nghênh. Xác nhận qua ánh mắt. Liền nên là như vậy người. Giờ khắc này, Vũ Lâm Linh có một sát na ầm ầm tâm động. Tuyệt thế thiên kiêu. Quá tịch mịch. Chỉ có cùng vì tuyệt thế thiên kiêu lục xanh. Mới có thể minh bạch loại này trống rỗng tịch mịch lạnh. Mà ánh mắt như vậy tại Vũ Lâm Linh đáy lòng không phải miệt thị, mà là tán đồng. Bởi vì năm đó Vũ Lâm Linh nhìn tất cả mọi người ánh mắt đều là như thế này. Ta không có nhằm vào ai. Trong mắt của ta, người trong thiên hạ đều là rác rưởi. Rất tốt, rất hợp ta dạ dày miệng. Lưu lại làm áp trại phu nhân a. Khụ khụ khụ. Dĩ nhiên như thế một nháy mắt. Suy nghĩ có chút nhẹ nhàng, Vũ Lâm Linh trên mặt đỏ ửng lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh khôi phục lại loại kia nhạt như kính hồ đôi mắt. Có chút ý tứ, uống, lục xanh tại hoàn toàn tiếp thu Liên Thành Chí tu vi nháy mắt. Thân hình đã phá không? Một quyền, đánh nát không gian, một quyền phá vỡ đạo vận, một quyền, đối với Vũ Lâm Linh mặt đánh xuống. Vũ Lâm Linh bất vi sở động, lẳng lặng đứng ở đằng xa. Két, một tiếng vang giòn, không gian vỡ vụn, lục xanh nháy mắt, cảm giác hết thảy chung quanh đều biến mất không thấy. Đây là một cái chỉ có hắc ám, cái khác cái gì cũng không có thế giới. Oanh, đột nhiên, lục xanh lồng ngực xuất hiện một cái động lớn, một con bạch ngọc giống nhau tay, xuyên qua lục xanh lồng ngực. Từ phía sau lưng đem lục xanh thân thể xuyên qua miệng vết thương. Hỏa diễm thiêu đốt, Vũ Lâm Linh chậm rãi rút bàn tay ra. Thông suốt lớn xuyên qua trong vết thương tất cả đều là đỏ tươi hỏa diễm. Hỏa diễm chậm rãi khép lại, trong chớp mắt tổn thương miệng biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng Vũ Lâm Linh thân hình không ngừng biến hóa, cuối cùng tránh thoát lục xanh khóa chặt. Sau đó xuất hiện sau lưng lục xanh cách đó không xa. Nhẹ nhàng giơ tay lên, lột qua tay cánh tay, đem nhiễm ở trên tay hỏa diễm tiêu trừ. Vũ Lâm Linh mặc dù sau lưng lục xanh cách đó không xa, nhưng lục xanh lại biết nàng cách chính mình mấy cái thế giới. Vũ Lâm Linh cảnh giới đã cao hơn lục xanh tốt mấy cảnh giới. Vũ Lâm Linh thành công phát động công kích. Mặc dù bị lục xanh nguyên tố hóa hoàn mỹ triệt tiêu, nhưng xác thực thành công phát động, liền cho đến trước mắt, lục xanh lại một lần đều không có hoàn thành đối với Vũ Lâm Linh hoàn toàn khóa chặt. Dù là thể nghiệm Liên Thành Chí thể nghiệm thể cũng là như thế. Cái này không quan hệ ý thức chiến đấu, mà là ở trên cảnh giới xa xa dẫn trước, vĩnh viễn không cho đối thủ một tia cơ hội. Đem chính mình đứng ở thế bất bại. Dù là tại nghìn cân treo sợi tóc tức cũng là như thế. Lục xanh tự hỏi chính mình làm không được. Giờ khắc này lục xanh không khỏi lộ ra cười khổ. Nguyên vốn cho rằng bất lão hậu kỳ Liên Thành Chí có thể tại Vũ Hướng Dương trước mặt lấy lại danh dự, thật không nghĩ đến Vũ Hướng Dương lại còn là nhỏ boss. Chân chính đại lão đang chờ đâu. Ngươi quả nhiên như nha đầu này trong trí nhớ ưu tú như vậy. Ưu tú ta đều không bỏ được giết ngươi. Mặc dù tu vi của ngươi còn kém một chút, nhưng ngươi dù sao còn trẻ. Nếu như ngươi thật như nha đầu này trong trí nhớ còn trẻ như vậy, coi như năm đó ta đều không thể cùng ngươi với tới. Ngươi là Vũ Lâm Linh, 3000 năm trước cái kia. Vũ Lâm Linh sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Đừng tìm ta để 3000 năm, nếu không ta hiện tại liền giết ngươi. Ngươi đổ Ngọc Lâm thành 100.000 bách tính. Trời không quan tâm ta sống, nhưng ta không muốn chết. Sâu kiến còn tham sống sợ chết. Ta dựa vào cái gì không thể sống? Sâu kiến coi như muốn tham sống sợ chết, cũng sẽ không cầm mạng của người khác. Ngươi tàn sát 100.000 bách tính, cùng hung cực ác tội không thể tha. Bản quan hôm nay, thay trời phạt ác, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.